Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1540 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Kia sau lại đã xảy ra cái gì? Mạnh Kiều Hạnh xoay một chút ngón tay, mặt rốt cuộc lộ ra chút ngượng ngùng tới, cái kia Giang Tín quá quái. Ân, là ta cảm thấy giống Giang Tín người như vậy, đại khái sẽ không đối ta người như vậy có cái gì tâm tư đi. Ta vốn đang chờ hắn phản kháng hắn cha tới cùng ta từ hôn gì đó, kết quả hắn giống như đột nhiên thay đổi một người giống nhau, trước kia không có việc gì ban ngày ở phố loạn dạo, hiện tại đảo mỗi ngày an an phận phận đọc sách. Quý phi giả cũng có chút sưng, như vậy không hảo sao? Mạnh Kiều Hạnh hơi hơi mang theo một chút buồn rầu, cũng không có không tốt, là hắn mỗi ngày sớm nhất định phải tới cho ta tặng đồ, sau đó còn làm trò hảo chút khách nhân mặt, đại gia không khỏi muốn bắt ta nói vài câu, đại bá mẫu cảm thấy có chút quái gì, lại có chút nghĩ mà sợ, sợ Giang Tín là muốn hủy hoại ta thanh danh, sau đó lại đến từ hôn, làm ta về sau khó mà nói thân, không hề làm ta đi đằng trước hỗ trợ. Cái kia Giang Tín không tới sao? Mạnh Kiều Hạnh lắc đầu còn tiếp tục tới, chỉ là mỗi ngày đều là làm đại bá mẫu cho ta chuyển giao. Hắn đưa cái gì? Đều là một ít thức ăn, đa số thời điểm là chút kẹo điểm tâm, có đôi khi là nhà bọn họ mới làm thức ăn. Đại bá mẫu sau lại tìm người chuyên môn hỏi thăm này Giang Tín tình huống trước kia, thấy hiện tại Giang Tín cùng thay đổi một người dường như, đại bá mẫu cảm thấy có chút. Có chút. Quý phi giả cười tiếp lời nói, đại tẩu nàng cảm thấy sợ là đứa nhỏ này đụng phải ta. Mạnh Kiều Hạnh hơi hơi nhấp môi, không nói gì. Vậy ngươi thấy thế nào đâu? Mạnh Kiều Hạnh sững sốt. Nếu tới rồi ngươi 15 tuổi thời điểm, Giang Tín môn cầu hôn, ngươi làm sao bây giờ? Mạnh Kiều Hạnh lập tức cắn môi, tứ thầm ta. Quý phi giả cẩn thận đoan trang trước mắt tiểu cô nương theo tuổi tiệm trường, mới bắt đầu lại gầy lại hắc lại tiểu nhân tiểu cô nương, hiện tại vóc người chiều dài quá, chỉ quý phi giả lùn nửa cách đầu, hơn nữa về sau còn sẽ lại tiếp tục trường. Mạnh đầu mùa xuân cùng thẩm thị trước nay đều chưa từng bạc đãi cái này chất nữ nhi thức ăn chi phí cùng Mạnh Kiều Nga Mạnh Kiều San không có khác nhau, trải qua như vậy mấy năm tiểu cô nương hiện giờ thoạt nhìn, làn da trắng nõn, sắc mặt hồng nhuận, dung mạo mơ hồ có vương thị bóng dáng. Vương thị năm đó ở trong thôn cũng là cái mỹ nhân, nếu không Mạnh đầu hạ như vậy, định xem không vương thị. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Hạnh trong lòng không tiếng động thở dài một hơi, nàng đột nhiên có điểm minh bạch thẩm thị tâm tình. Kiều Hạnh bộ dáng này, nhìn Mạnh Kiều Nga còn muốn tốt một chút, cố tình lại là như vậy cái thân thế quả thật là có chút không dưới. Khó trách thẩm thị thấy Giang Tín như vậy, lại không dám đem Kiều Hạnh lưu tại gia. Đây là lo lắng Giang Tín chỉ là nhìn Kiều Hạnh hảo nhan sắc, sợ Kiều Hạnh bị tiểu tử này một ít kẹo điểm tâm thu mua, đến lúc đó hai cái người trẻ tuổi ở bên nhau làm ra tới sự tình gì, Giang Tín lại đến cái trở mặt không biết người kia hối hận không ngừng. Vậy ngươi cảm thấy đại bá mẫu hiểu lầm cái gì? Quý phi dạ không hề đuổi theo phía trước vấn đề hỏi. Mà là thay đổi một vấn đề. Mạnh Kiều Hạnh nhăn tinh tế mày, đại bá mẫu đại khái cảm thấy hắn là nhìn ta. Xem ta lớn lên còn có thể cho nên muốn gạt ta như vậy tiểu cô nương. Kia không hiểu lầm là cái gì đâu. Mạnh Kiều Hạnh sắc mặt đột nhiên đỏ lên thanh âm thấp đi xuống, chiếp nha nói, ta cảm thấy. Ta đại khái thật sự bị hắn lừa tới rồi đi. Cái gì? Quý phi dạ chấn động, đứng dậy muốn qua đi xem xét Mạnh Kiều Hạnh tình huống. Mạnh Kiều Hạnh có lẽ là phát giác chính mình lời nói rất có vấn đề, vội cắn một chút đầu lưỡi, phục hồi tinh thần lại, tứ thầm không phải kia cái gì, ta không có. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1541 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả thiếu chút nữa lôi kéo Mạnh Kiều Hạnh đi trong phòng kiểm tra một phen thời điểm tiểu cô nương đỏ mặt tỏ vẻ chính mình thật sự chưa từng cùng Giang Tín có bao nhiêu dư lui tới lúc sau quý phi giả mới đem nàng buông ra. nói tình huống như thế nào. Quý phi dạ lúc này thần sắc thập phần nghiêm túc, cũng không phải vừa rồi như vậy cùng Mạnh Kiều Hạnh phảng phất bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm. Mạnh Kiều Hạnh sững sốt một chút, miễn cưỡng làm chính mình bình tĩnh lại, nàng biết quý phi dạ không phải sẽ cưỡng bách nàng người, hơn nữa nàng tứ thẩm thẩm cực kỳ thông minh, này Giang Tín nếu là thật sự có cái gì không đúng, nàng cũng hảo kịp thời bước ra. Chỉ là nghĩ đến đây thời điểm, nàng đầu quả tim phảng phất bị cái gì chập một chút đau, không phải rất cường liệt, lại làm người có chút không thoải mái. Là, ta cảm thấy Giang Tín hắn đại khái thật sự cảm thấy ta lớn lên còn có thể, sau đó đồng thời cũng nghĩ muốn nỗ lực một phen đi. Quý phi dạ duỗi tay cầm Mạnh Kiều Hạnh tay, thấy nàng tay có chút lạnh, liền nhẹ nhàng nhéo một chút, ta là hỏi ngươi ý nghĩ của chính mình thích Giang Tín sao? Mạnh Kiều Hạnh lắc lắc đầu. Không thích. Vẫn là không biết. Không biết. Mạnh Kiều Hạnh thành thành thật thật trả lời. Quý phi dạ nhìn Mạnh Kiều Hạnh tin tưởng cái này cô nương là thật sự lồng không rõ ý nghĩ của chính mình cũng không có nói cái gì nữa. Nếu không biết nói kia ở ta nơi này ngốc một đoạn thời gian đi, lại chờ ngươi lớn lên một chút, nói không chừng nghĩ kỹ. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu tốt, tứ thầm thầm. Ở ta nơi này an tâm ở đi, ta hiện tại cũng không có gì sự tình, ngươi nếu là không có việc gì giúp ta nhìn ngươi đường để đường muội, không cần ngươi làm cái gì, bồi bọn họ hảo, ngươi làm chính ngươi sự tình hảo. Ta có thể giúp đỡ cùng nhau dẫn bọn hắn. Quý phi dạ lắc đầu, không cần chăm sóc bọn họ có người hầu, ta cùng ngươi nói chính là bồi bọn họ, vậy ngươi bồi hảo. Mạnh Kiều Hạnh là nàng chất nữ nhi, mặc kệ thẩm thị đem nàng đưa lại đây có phải hay không vì giúp nàng vội, nàng đều không cần nàng tới làm hạ nhân sống kia. Giang Tín phụ thân là Hàn Lâm viện tu soạn, Mạnh Kiều Hạnh thân thế vốn dĩ đủ có hại, cũng không thể dưỡng thành cẩn thận chặt chẽ tính tình kia về sau muốn càng có hại. Quý phi dạ vẫn là thích vừa mới bắt đầu nhìn thấy cô nương này khi thân dẻo dai cùng dũng khí. Trong nhà hầu hạ người không nhiều lắm. Ta vốn dĩ nên cho ngươi một cách bên người nha hoàn, nhưng là hiện tại Tuyền Châu thành bên kia tình thế có chút không tốt, cũng không có phương tiện mua cái tiểu cô nương trở về dạy dỗ, chờ một chút đi. Mạnh Kiều Hạnh vội vàng lắc đầu, tứ thầm thầm, không cần. Ta chính mình có thể chiếu cố hảo ta chính mình. Quý phi dạ thật sâu nhìn Mạnh Kiều Hạnh liếc mắt một cái, ngươi nếu là thật sự nghĩ phải gả cho Giang Tín nói có một số việc vẫn là trước thói quen tốt hơn. Quý phi dạ ánh mắt hơi có chút trầm kia Giang Tín nếu có thể cùng một ít công tử ca đi ra ngoài chơi bời lêu lổng, nghĩ đến gia cảnh hẳn là không tồi. Nhìn trước mắt cái này có chút ngốc lăng cô nương quý phi dạ thở dài một hơi, nàng cái này đại tẩu có lẽ tưởng nàng hiện tại tưởng còn muốn nhiều. An tâm đi, còn có không ít thời gian, từ từ tới hảo. Mạnh Kiều Hạnh gật gật đầu, ngoan ngoãn ứng tốt cảm ơn tứ thầm thầm. Ngươi giúp ta xem một chút hài tử, ta đi một chút ngoại thính, có một số việc trừ phi Hồng Hạnh hoặc là Thúy Lũ, Trần bà lại đây bằng không không cần dễ dàng làm hài tử rời đi ánh mắt của ngươi. Tốt, tứ thầm thầm, ngươi yên tâm đi. Quý phi dạ đứng dậy hướng bên ngoài đi qua đi. Vừa rồi nàng nhìn đến tiểu chín đối nàng điệu bộ, chắc là làm hắn cha sự tình có mặt mày. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1542 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Tăng Châu mà chỗ nghiệp lớn phía nam nhất. Tương so với vẫn luôn gặp cướp biển náo động đông nam vùng duyên hải tới nói, Tăng Châu nhưng vẫn so bình tĩnh. Từ tiền triều hậu kỳ cấm hải vận, đông nam vùng duyên hải ngạn vùng dần dần xuống dốc đi xuống, Tăng Châu lại càng ngày càng phồn vinh, nguyên nhân vô hắn, cướp biển ở đông nam vùng duyên hải tác loạn chặn hải đi trước Tăng Châu đường hàng không, mà đường bộ tuyến phức tạp, từ Vân Kinh đến Tăng Châu, liền đi một tháng cũng vô pháp đến. Nơi này chiếm trời cao hoàng đế xa tiện lợi, nguyên bản có thể là thế lực đan xen, phân loạn vô chương, nhưng là có một người tồn tại, lại lệnh Tăng Châu vẫn luôn tương đương an ổn. Quý phi dạ nhìn chằm chằm tay quyển sách, chậm rãi niệm một chút tên của hắn Trịnh Vô Mệnh. Nghe đồn này Trịnh Vô Mệnh tổ chính là Trần Triều phía trước Đại Tiêu Triều quốc sư. Đại Tiêu Triều khi Quảng Đại Nguyên nơi vì Tiêu Triều thu phục không nói, Tây Vực lang tộc càng là bị Tiêu Triều đánh không dám đánh trả. Từ Tây Vực một đường hướng Tây, mãi cho đến Vũ Vô ba lộ tuyến đều thẳng đường vô. Lúc đó Tây Bộ các quốc gia sôi nổi tới Vân Kinh, Vân Kinh thắng cảnh dẫn tới bát phương tới Triều. Lục cùng Tây Vực, A Tế A U Vô Ba chờ khu vực quốc gia câu thông thông thuận, hải cũng không nhường một tấc. Này Trịnh Vô Mệnh tổ đó là phụng Tiêu Triều Hoàng đế chi mệnh tự mình đi vào Tăng Châu, lấy Tăng Châu vì khởi điểm, một đường đi đến Ai Lan, hoàn toàn đả thông hải đường hàng không, trở thành Tiêu Triều hàng hải đệ nhất nhân. Sau lại Trịnh gia không còn có gia quá quốc sư, nhưng là này Trịnh gia nhưng vẫn ở Tăng Châu, chính là Tăng Châu đệ nhất đại gia tộc. Thả Trịnh gia người mỗi người đều là hàng hải người thạo nghề ở Tăng Châu này khối thổ địa, nói đến hàng hải, muốn lướt qua Trịnh gia đi, đó là không có khả năng. Quý phi dạ trước kia cũng chỉ là nghe nói qua người này tên tuổi, đại khái hiểu biết một chút Trịnh gia tình huống, lại chưa từng như vậy cẩn thận xem qua nhà bọn họ tình báo. Bắt tay quyển sách từ đầu đến cuối phiên một lần, quý phi dạ than nhẹ, Tăng Châu tình huống nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều, khó trách vận may hành tại Tăng Châu kinh doanh nhiều năm như vậy, lại như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô nai nai. Tiểu Chín thấy quý phi dạ thật lâu không nói, có chút khẩn trương, tưởng chính mình muốn lại đây tình báo có vấn đề. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, sờ sờ tay quyển sách. Ta nếu là nói muốn đi Tăng Châu, phu quân khẳng định không cho ta đi. Tiểu Chín tức khắc biểu tình có chút khẩn trương, cô nai nai, lúc này xác thật không phải đi Tăng Châu thời cơ. Chính là kia Lục Thần Chi nếu là thật sự từ hải đào tẩu nói, nhất định sẽ ở Tăng Châu ngạn. Lục Thần Chi vượt ngục lúc sau, nếu muốn an toàn đào tẩu, chỉ có từ thủy lộ đi. Hắn không có khả năng từ Tuyền Châu hướng Bắc chạy, đó là thật sự muốn hướng Hắc Thủy Quân trong lòng ngực đâm, Hắc Thủy Quân chỉ cần mở ra la chờ hảo. Cho nên không khó suy đoán, Lục Thần Chi lựa chọn chính là hướng phía Nam đi. Tuyền Châu bản thân là lương cảng, nhưng là Tuyền Châu tiếp tục hướng Nam hạ qua Tuyền Châu phía dưới kia một đoạn eo biển lúc sau kế tiếp đường xá so gian nguy. Nơi đó mạch nước ngầm đan sen, nếu không có hảo thủ dẫn đường, sợ là muốn bị lạc ở hải. Hơn nữa cái này mùa nói không chừng khi nào có gió bão hoặc là cơn lốc, cưới thuyền nhỏ đi ra ngoài đó là tìm chết. Cô nai nai, ngươi không cần lo lắng, Tăng Châu cũng có chúng ta huyên để tin tức sớm truyền đi ra ngoài, bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào cảng. Tiểu Chín nhìn không được mở miệng. Quý phi dạ lắc đầu quá xa vời. Bất quá nàng tình huống hiện tại, xác thật không thích hợp trực tiếp đi Tăng Châu, chỉ là làm Lục Thần Chi cùng Tống Truy như vậy tội phạm đào tẩu Tuyền Châu thành sợ là muốn loạn lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1543 gần sóng khởi mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông cùng Trình Tam đến Tuyền Châu thành thời điểm đã vào đêm, cửa thành quan binh tra thực nghiêm, Mạnh Sơ Đông lượng sáng tỏ thân phận, lập tức bị cho đi. Tiến vào thành, hơn nữa đã trễ thế này, nguyên bản không hảo dục ngựa đi trước, chỉ là Mạnh Sơ Đông nóng lòng cấp, cùng tuần tra quan binh tố cáo tội, cùng Trình Tam cùng cưỡi ngựa bay thẳng đến Chi Châu Phủ đi. Phan Phu Nhân Kiều Tương vẫn luôn canh giữ ở Phan Đông Dương bên người. Giờ phút này nghe nói Mạnh Sơ Đông tiến đến, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào, này Tuyền Châu Chi Phủ cũng coi như là có người tâm phúc. Phân phó ở một bên chiếu cố chính mình tâm phúc nha hoàn, một khi chính mình phu quân có động tĩnh gì tới hội báo, chính mình tắc đứng dậy đi ra ngoài, đi nghênh đón Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông tại hạ người dẫn sắt hạ hướng bên trong đi, nghênh diện nhìn đến Phan Phu Nhân mang theo hai cái hạ nhân đốt đèn lồng đi tới, vội đi trước lễ, Phan Phu Nhân, Phan Đại Nhân hiện tại như thế nào? Mạnh Đại Nhân. Kiều Tương nhìn thoáng qua Mạnh Sơ Đông phía sau xa lạ gương mặt trong mắt mang theo đề phòng. Mạnh Sơ Đông lập tức cấp Kiều Tương giới thiệu. Phan Phu Nhân, đây là ta phụ tá Trình Tam Trình Tiên Sinh, Trình Tiên Sinh là ta tín nhiệm người. Nghe Mạnh Sơ Đông như vậy vừa nói, Kiều Tương miễn cưỡng buông xuống mắt đề phòng, phu quân tình huống tương đương không tốt, Mạnh huyện lệnh đi theo ta đi. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, cùng Trình Tam cùng nhau đi theo Kiều Tương hướng hậu viện đi. Trình Tam võ học công phu cũng không kém, Mạnh Sơ Đông hắn còn muốn càng tốt một ít. Hai người đều có thể cảm giác được ở nơi tối tăm có người cất giấu, hẳn là vì bảo hộ Phan Đông Dương, chỉ là không biết rốt cuộc là ai nhân thủ. Tới rồi hậu viện nội thất, Kiều Tương dẫn hai người đến Phan Đông Dương trước giường, Mạnh Sơ Đông nhìn hôn mê Phan Đông Dương, hỏi một câu, Phan đại nhân hiện tại thân thể như thế nào? Phu quân bị truy thủ đâm vào ngực tới gần bả vai chỗ kia truy thủ lau độc, cũng may ta để tìm tới giải dược. Lúc này mới chuyển nguy thành an. Phu quân là sớm ra cửa thời điểm bị ám sát, nếu không phải phu quân gần nhất cảm thấy không đúng có điều phòng bị, sợ là này mệnh muốn đưa ở chỗ này. Mạnh Sơ Đông biểu tình hơi chấn, Phan đại nhân trước tiên cảm giác được có vấn đề. Là từ khi nào bắt đầu cảm thấy không đúng? Kiều Tương biết hiện tại nhà mình phu quân hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể dựa vào trước mắt cái này nam tử, lập tức liền đem chính mình biết đến hết thảy đều nói ra. Nguyên lai Phan Đông Dương sớm tại nửa tháng trước cảm thấy tựa hồ có người phải đối chính mình bất lợi, hắn rất nhiều lần đều cảm giác được có người ở theo dõi chính mình, nhưng là làm người đi tra rồi lại tra không ra cái gì, vì thế hắn còn cố ý đem chính mình bên người gia tăng rồi hộ vệ. Nếu gia tăng rồi hộ vệ, như vậy thích khách là như thế nào đắc thủ? Hơn nữa đắc thủ lúc sau còn chạy thoát. Mạnh Sơ Đông vừa rồi đã nhìn quá, Phan Đông Dương cũng không phải bị cung tiễn bắn chết, mà là bị người gần người ám sát. Kiều Tương lắc đầu thích khách không có trốn, ám sát phu quân người đã chết, nhưng là hắn cũng không phải thích khách. Trình Tam cảm thấy làm như vậy sự hiệu suất quá chậm. Không khỏi trước một bước, còn thỉnh Phan phu nhân dùng một lần đem nói rõ ràng. Kiều Tương ngẩng đầu nhìn Trình Tam liếc mắt một cái, ta vừa rồi nói, phu quân là sớm ra cửa thời điểm bị ám sát, bởi vì hôm nay sớm phu quân mới đến nha môn khẩu, liền có một vị lão nhân xông tới, nói hắn nữ cháu gái gọi người cấp bắt đi kia lão nhân lúc ấy thập phần thương tâm thống khổ không giống giả bộ. Phu quân cúi đầu đi đỡ vì kia lão nhân, kết quả kia lão nhân đột nhiên đôi mắt trắng dã, từ tay áo lấy ra một phen truy thủ đâm vào phu quân ngực, cũng may phu quân trốn rồi một chút, này truy thủ chỉ đâm vào bả vai, chỉ là kia độc tố vẫn là khuyết tán khai, lúc này mới làm cho phu quân đến bây giờ đều hôn mê bất tỉnh. Nói xong Kiều Tương ánh mắt hơi trầm xuống, kia lão nhân chúng ta đều nhận thức, ở tại khoảng cách nha môn không xa địa phương, bình thường chúng ta gặp được còn sẽ chào hỏi một cái, ta làm người đi nhà hắn xem qua, hắn cháu gái xác thật không thấy, ngày hôm qua vẫn không thấy. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1544 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Phu nhân, ta muốn mượn nha nội tuần thú dùng một chút. Kiều Tương gật gật đầu, từ bên trong mang sang tới một cái hộp. Phương diện này là phu quân quan ấm, Mạnh huyện lệnh cầm này quan ấm tự nhiên có thể sai xử được chi châu nha môn đương mọi người. Mạnh Sơ Đông duỗi tay tiếp nhận Phan Đông Dương quan ấm. Phu nhân, ngươi cũng biết đồng chi Trương Phàn hiện tại nơi nào. Phu quân hôn mê phía trước mệnh Trương Phàn điều tra lục thần chi vượt ngục việc, hiện giờ Trương Phàn hẳn là ở điều tra việc này. Mạnh Sơ Đông gật đầu tỏ vẻ biết được, theo sau cầm quan ấm hướng Kiều Tương cáo từ, Phan phu nhân, hạ quan chắc chắn điều tra rõ tình huống truy hồi lục thần chi, không gọi hắn có cơ hội chạy ra sinh thiên. Kiều Tương bình tĩnh nhìn Mạnh Sơ Đông trong chốc lát, gật gật đầu kia làm ơn Mạnh huyện lệnh. Mạnh Sơ Đông mang theo Trình Tam rời đi hậu viện, lập tức có người lại đây lãnh hắn đi nghỉ ngơi địa phương. Hai người lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà là đem phụ trách điều tra Phan Đông Dương bị ám sát tuần thú kêu lại đây. Không nghĩ tới tới không phải tuần thú, mà là Tuyền Châu Thành đóng quân thủ tướng Thạch Thành. Tướng quân! Thạch Thành nhìn thấy Mạnh Sơ Đông liền vẻ mặt kích động. Mạnh Sơ Đông xua xua tay. Ta chưa bao giờ là cái gì tướng quân, trước kia ở quân vì lập uy tín, hiện giờ cũng không nên hô, ta hiện tại chỉ là một giới huyện lệnh thôi, ngươi chức vị ta cao, không cần như thế. Thạch Thành lại thờ ơ, như cũ đối với Mạnh Sơ Đông hành lễ, sau đó mới bắt đầu báo cáo Tuyền Châu Thành tình huống. Mạnh đem. Mạnh đại nhân, Thạch Thành ở Mạnh Sơ Đông dưới ánh mắt gian nan sửa lại khẩu, Mạc tướng phụ trách truy tra ám sát Phan đại nhân thích khách một chuyện, bởi vì ám sát Phan đại nhân thích khách đương trường tử vong, đã an bài Ngỗ Tác đi nghiệm thi. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, nói như thế nào? Thạch dưới thành ý thức phóng thấp thanh âm, đại nhân kia lão nhân đúng rồi cổ. Mạnh Sơ Đông nhất thời đứng lên cổ. Trình Tam cũng là biểu tình nghiêm túc. Như thế nào có thể nhìn ra tới người nọ cổ? Xảo Thạch Thành đối với Mạnh Sơ Đông chắp tay thi lễ, nhìn ra tới người nọ cổ cũng không phải Tuyền Châu Thành Ngỗ Tác. Ngỗ Tác chỉ nghiệm ra tới người này chết vào nào đó độc tố, lại không biết ra sao loại độc, nhìn ra tới kia lão nhân cổ, là Phan phu nhân đệ đệ Kiều Thư Nhạc. Kiều Thư Nhạc. Nghiêm khắc tới nói, là Kiều Thư Nhạc bên người một người kêu Thiền Nương. Mạnh Sơ Đông cau mày. Việc này điểm đáng ngờ quá nhiều, Kiều Thư Nhạc hiện tại nơi nào? Túy Hòa Cư. Mạc tướng cũng cho rằng kia lão nhân vừa lúc cổ, mà ám sát Phan đại nhân truy thủ Mạc độc thập phần hiếm thấy, này Kiều Thư Nhạc lại vừa lúc có giải dược, thập phần không tầm thường, cho nên làm người vây quanh Túy Hòa Cư, đem Túy Hòa Cư người toàn bộ khấu ở đàng kia. Mạnh Sơ Đông khẽ gật đầu, nghĩ đến vừa rồi Kiều Tương vẫn chưa hướng hắn lộ ra nửa điểm về Kiều Thư Nhạc sự tình, lại không ngăn cản những người khác hướng chính mình hồi báo, thực hiển nhiên là tín nhiệm chính mình đệ đệ. Như thế, hắn mới muốn đi Túy Hỏa Cư tìm tòi đến tột cùng. Đi, đi Túy Hỏa Cư. Trình Tam lập tức cùng Mạnh Sơ Đông bước chân. Chi Châu khoảng cách Túy Hỏa Cư có một khoảng cách. Vì đuổi thời gian, Mạnh Sơ Đông làm người đem hắn ngựa dắt ra tới, mà Thạch Thành là cưỡi ngựa lại đây, ba người vượt mã hướng Túy Hỏa Cư mà đi. Tới rồi Túy Hỏa Cư, Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu nhìn đến Túy Hỏa Cư bên trong đèn đuốc sáng trưng, mà Túy Hỏa Cư bên ngoài tắc có mấy chục danh quan binh vây quanh ở nơi này. Này đó quan binh đều là Tuyền Châu Thành nguyên lai thủ binh, này không thiếu nhận ra tới Mạnh Sơ Đông, lập tức vì Mạnh Sơ Đông tránh ra con đường. Mạnh Sơ Đông ngẩng đầu nhìn về phía Túy Hỏa Cư chiêu bài, theo sau ánh mắt tối sầm lại, nhấc chân hướng Túy Hỏa Cư bên trong đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1545 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Kiều Thư Nhạc tựa hồ đối Mạnh Sơ Đông đã đến một chút cũng không kinh ngạc, hắn ý cười doanh doanh nghênh đón, ta vốn dĩ ở đoán, Mạnh công tử hẳn là muốn tới. Mạnh Sơ Đông làm cái thỉnh tư thế, Kiều Thư Nhạc hơi giật mình theo sau lánh Mạnh Sơ Đông hướng lâu đi, Mạnh công tử lâu thỉnh. Đến lâu thời điểm, Mạnh Sơ Đông ánh mắt đảo qua, nhìn đến bên kia vũ tay áo, bạch lộ đều ở hai người bọn nàng bên người, còn ngồi một cái trang dị phục nữ tử, nàng kia một thân bạc sức, ở ánh nến phía dưới lập lòe quang mang, nhìn đến Mạnh Sơ Đông chú ý tới nàng, liền quay đầu tới, lộ ra mặt cực kỳ đáng sợ hình xăm. Kiều Thư Nhạc liền giới thiệu nói, Mạnh công tử, đây là Thiền Nương. Mạnh Sơ Đông dừng lại bước chân, vì kia nhận biết cổ trùng có thể giải độc Thiền Nương. Thiền Nương nghe được tên của mình, liền đứng lên, nàng đều không phải là người vượn sĩ, hành vi liền cùng nguyên rất có bất đồng, chỉ thấy nàng chậm rãi đi hướng Mạnh Sơ Đông, lay động sinh tư, xem tư thái phảng phất phong tình vạn trùng, nhưng là một khi chạm đến mặt nàng kia đáng sợ hình xăm, liền có thể từ đáy lòng sinh ra vài phần sợ hãi tới. Mạnh Sơ Đông thần thái bình tĩnh nhìn Thiền Nương, phảng phất nàng chỉ là một cái bình thường nữ tử. Thiền Nương đi tới Mạnh Sơ Đông trước mặt cười khẽ một tiếng, ngay sau đó mở miệng. Nàng vừa ra thanh thế nhưng làm người cảm thấy nàng thanh âm nhu mị tận xương, phảng phất một phen cái móc nhỏ, chỉ bằng vào thanh âm có thể câu nhân tâm ngứa. Mạnh công tử, nô gia có lễ. Chỉ tiếc ở đây nhiều người như vậy, Kiều Thư Nhạc sớm đối Thiền Nương thanh âm miễn dịch, Mạnh Sơ Đông căn bản thờ ơ, mặc kệ Thiền Nương người này là mỹ là xấu, ở trong mắt hắn đều không gì khác biệt, nữ nhân ở trong mắt hắn bất quá chỉ chia làm quý phi giả cùng những người khác thôi. Mà Trình Tam là người từng trải, đó là Thiền Nương càng xuất sắc nữ tử đều gặp qua, lại như thế nào vì Thiền Nương sở hoạt. Đến nỗi Thạch Thành, từ tiến vào Túy Hỏa Cư bắt đầu, hắn liền ánh mắt cũng chưa hướng thiền nương thân lạc một chút, càng không nói đến mặt khác. Kiều Tư Nhạc đạm cười mở miệng, thiền nương, ngày xưa ngươi mọi việc đều thuận lợi, hôm nay chính là đụng tới xương cứng. Nói xong hắn đẩy ra một gian nhã gian môn, Mạnh công tử không bằng đi vào nói chuyện, vũ tay áo, phân phó người trà. Tiến vào nhã gian lúc sau, Mạnh Sơ Đông cùng Kiều Thư Nhạc ngồi xuống, Trình Tam ngồi ở Mạnh Sơ Đông bên trái, Thạch Thành lại hướng Mạnh Sơ Đông phía sau vừa đứng. Thạch tướng quân, ngồi xuống bãi. Thạch Thành liền ở Mạnh Sơ Đông phía bên phải ngồi xuống. Thiền nương cũng không nói gì, chỉ là ở Kiều Thư Nhạc bên cạnh ngồi xuống. Vũ tay áo bưng khay trà đi đến. Nàng cấp mọi người trà, đến Mạnh Sơ Đông bên người thời điểm, cấp Mạnh Sơ Đông để cách an tâm ánh mắt, sau đó mới thu hồi khay trà đi ra ngoài. Mạnh công tử, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Mạnh Sơ Đông nhìn Kiều Thư Nhạc liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở thiền nương thân, như vậy Kiều công tử, ngươi sẽ nói sao? Kia! Kiều Thư Nhạc nói còn chưa nói xong, liền bị một cách nhu mì thanh âm đánh gãy. Thiền nương hơi hơi mỉm cười, mang theo mặt kia con bò cạp hình xăm giống như giật mình kia muốn xem Mạnh công tử ngươi thành ý. Mạnh Sơ Đông nhìn Kiều Thư Nhạc liếc mắt một cái, Kiều công tử, đây là ngươi ý tứ sao? Kiều Thư Nhạc khổ một chút, đầu tiên ta có thể bảo đảm, thiền nương không phải hung thủ, cùng hung thủ cũng không có trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc đó là ta tỷ phu, tỷ tỷ của ta là ta ruột thịt tỷ tỷ. Ta có thể hảo hảo ở Tuyền Châu thành ngốc, đều là tỷ tỷ của ta tỷ phu che chở ta sẽ không hại bọn họ. Kiều Thư Nhạc nói lời này thời điểm biểu tình thập phần nghiêm túc, ngữ khí cũng cực kỳ nghiêm túc. Thiền nương cũng đúng lúc mở miệng, Mạnh công tử, điểm này Ngô gia có thể làm chứng, rốt cuộc Ngô gia hôm trước mới đến Tuyền Châu thành, vừa mới tìm Kiều công tử, ra như vậy một tử sự. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1546 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Mạnh Sơ Đông tâm vừa động, cùng thiền nương không có trực tiếp quan hệ, đó là có gián tiếp quan hệ. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, Mạnh Sơ Đông mặt lại không lộ ra cái gì, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, kia xác thật là vừa khéo, chỉ là ta nghe nói Mật Vân nơi độc vật đông đảo, chế độc biện pháp cũng có điều bất đồng, thiền nương tay giải dược như vậy thần, cái gì độc đều có thể giải sao? Thiền nương hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vỗ chính mình gương mặt, kia mặt vốn là hình xăm con bò cạp đi theo tay nàng chỉ cử động một chút, thế nhưng phảng phất vật còn sống giống nhau. Mạnh công tử nhưng nhìn đến ta mặt này chỉ tiểu bảo bối. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, thiền nương chẳng lẽ tưởng nói, này chỉ con bò cạp là vật còn sống, là nó giải Phan đại nhân độc sao? Nói đúng cũng đúng, nói sai cũng sai. Thỉnh cầu thiền nương vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Thiền nương nhẹ nhàng thở dài một hơi, Mạnh công tử xem Ngô gia thời điểm, thế nhưng một chút ít cũng không vì Ngô gia dụ hoặc. Này thật sự làm Ngô gia lần cảm mất mát, xem ra Ngô gia tự cho là ngạo dung mạo cũng không thể hấp dẫn đến Mạnh công tử áng mắt. Mạnh Sơ Đông thần sắc lạnh lùng. Bãi bãi bãi, xem ở Mạnh công tử như thế tuấn tiếu phân, Ngô gia cũng không giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngô gia mặt này chỉ con bò cạp đâu, chính là chúng ta phái tiêu chí, chúng ta phái ở Mật Vân cũng không phải cái gì đại môn phái, cố tình mấy năm trước ra cái phản đồ kia, phản đồ trộm môn phái thánh vật đi đầu phục người khác, còn đả thương chúng ta môn chủ, hiện giờ Ngô gia thật vất vả học nghệ thành công, tự nhiên là muốn ra tới báo thù. Nói như vậy, cấp Phan đại nhân hạ độc thủ người, đúng là các ngươi môn phái phản đồ. Mạnh Sơ Đông thần sắc nhàn nhạt, cũng không biết rốt cuộc tin thiền nương không có. Thiền nương kiều mị cười, ta vừa nghe Mạnh công tử nói như vậy, biết Mạnh công tử không tin Ngô gia nói, cũng thế, Ngô gia này lấy ra chút thành ý tới. Nói thiền nương đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau một lần nữa đi đến, mặt nàng nguyên bản đáng sợ con bò cạp thế nhưng như vậy biến mất không thấy, lộ ra một trương không hề tì vết nhu mỹ khuôn mặt. Mà ở nàng bả vai, đang có một con thuần hắc con bò cạp ghé vào nơi đó. Mà thiện nương tay còn lại là đem vừa rồi kia phó màu đen bao tay cởi đi xuống, một lần nữa đeo một bộ mỏng như cánh ve trong suốt bao tay, ở tay nàng còn phủng một cái lư hương. Trình Tam mắt lạnh nhìn thiện nương mỗi tiếng nói cử động, hay là thiện nương tay này lư hương là thành ý. Thiện nương kiều thanh cười, vị công tử này chính là nói sai rồi, nô gia thành ý tự nhiên là muốn đem hung thủ đưa đến mạnh công tử tay. Nói thiện nương đem lư hương thả xuống dưới, sau đó lấy ra một cái túi tiền, từ bên trong lấy ra giống nhau lại một thứ tới, nô gia vừa mới không phải nói sao. Kia phản đồ trộm chúng ta môn phái thánh vật đi rồi, kia thánh vật đâu, là từ ta bả vai thánh bò cạp đại nhân bảo hộ. Ở thiện nương bả vai kia chỉ con bò cạp có lẽ là nghe thiện nương nhắc tới chính mình, đuôi câu nâng lên tới giật giật, ở mạnh sơ đông góc độ xem qua đi. Hình như là kia chỉ con bò cạp dùng đuôi câu chạm chạm thiền nương gương mặt. Màu đen bò cạp đuôi cùng trắng nón da thịt sao ánh, làm nhân tâm sinh một loại rủi gì cảm giác. Kia phản đồ rời đi môn phái cần thiết ỷ lại thánh vật sống sót, nếu không trong thân thể hắn cổ muốn đem hắn toàn bộ nhi ăn luôn, cho nên kia thánh vật hắn khẳng định là không rời thân, chỉ cần ta thả ra thánh bò cạp đại nhân đi tìm thánh vật, nhất định có thể tìm được hắn. Khi nói chuyện, thiền nương đem từ túi tiền lấy ra tới đồ vật toàn bộ bỏ vào lư hương, lấy ra mồi lửa đem lư hương bật lửa, tức khắc từng sợi xương khói từ lư hương xông ra. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1547 gợn sóng khởi mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Kia xương khói lượn lờ dâng lên tùy theo mà đến chính là một cổ dị mùi hương, mạnh sơ đông Trình Tam cùng Thạch Thành cơ hồ trước tiên đóng hô hấp. Kiều Thư Nhạc ở một bên hồi lâu không ra tiếng, lúc này lại cười, không cần lo lắng, thiền nương sẽ không làm gì đó. Mạnh sơ đông không có ra tiếng, chỉ là lặng lặng nhìn thiền nương động tác. Theo kia xương khói dâng lên, thiền nương bả vai con bò cạp có động tác. Chỉ thấy hắc ảnh chợt lóe, kia con bò cạp liền xuất hiện ở lư hương vuông, mọi người như vậy nhìn này chỉ con bò cạp, thế nhưng có một loại nó ở hưởng thụ này xương khói cảm giác. Đợi cho lư hương đương nhiên liệu châm hết, không hề có xương khói xuất hiện thời điểm, thiền nương đem chính mình ngón tay vươn tay, chỉ thấy kia con bò cạp đuôi câu như điện giống nhau ở thiền nương ngón tay xẹt qua, theo sau máu tươi từ thiền nương ngón tay trào ra tới, bị kia con bò cạp hút sạch sẽ. Thẳng đến máu tươi không hề trào ra, hắc ảnh lại lần nữa hiện lên, kia con bò cạp lại lần nữa về tới thiền nương mặt, biến thành hình xăm giống nhau tồn tại, chỉ là tựa hồ lớn hơn nữa một ít. Thiền nương không vội không táo, đem phía trước màu đen bao tay lấy ra tới, một lần nữa mang ở tay, lại đem lư hương thu lên tái khởi thân, mạnh công tử cần phải tùy nô gia cùng đi bắt phản đồ. Mạnh sơ đông đám người đi theo đứng dậy, hy vọng thiền nương sẽ không làm chúng ta thất vọng. Thiền nương cười khúc khích, tuyệt đối sẽ không. Từ túy hỏa cư đi ra, thiền nương nhìn những cái đó quan binh ở thạch thành phân phó hạ tránh ra một cái con đường, đột nhiên than một tiếng, cũng may mạnh công tử tới, bằng không nô gia vẫn luôn khốn thủ tại đây, sợ là chờ đến kia phản đồ chạy thoát, nô gia cũng vô pháp đuổi theo, đến lúc đó nô gia quính lên, không biết phải làm ra cái gì tới. Mạnh sơ đông nghe vậy cảnh cáo nhìn nàng một cái, thiền nương không chỉ có không sợ, ngược lại cười càng vui vẻ. Thiền nương đi không nhanh không chậm, thường thường còn muốn dừng lại phân biệt một chút phương hướng, thấy Thạch Thành sắc mặt càng thêm khó coi lúc sau lại cười, vị này tướng quân cũng không nên sinh khí, thánh bò cạp đại nhân không có đôi mắt, toàn bằng hơi thở cảm ứng, kia phản đồ nơi chậm điểm cũng là tự nhiên. Cũng may thánh bò cạp đại nhân vừa rồi bị cung phụng, dẫn phát rồi kia phản đồ trong cơ thể cổ trùng, kia phản đồ một chốc a là trốn không thoát. Hảo, đừng trì hoãn thời gian, còn thỉnh thiền nương nhanh lên nhi dẫn đường, nếu không đem đối phương kinh động không hảo. Mạnh sơ đông âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh công tử này nhưng sai lạc, ở nô gia bật lửa lư hương lúc ấy kia phản đồ biết nô gia truy lại đây, muốn kinh động, nhưng sớm kinh động nha. Bất quá. Thiền nương nói âm vừa chuyển, làm mạnh sơ đông không nói xuất khẩu nói nuốt đi xuống. Nô gia nhất định làm kia phản đồ lưu lại một cái mệnh, làm Mạnh công tử hào hào thẩm vấn hắn. Chớ có tiếp tục nói chuyện phiếm, chính sự quan trọng. Nô gia tuân mệnh. Kia thiền nương ở Tuyền Châu thành rẽ ngang rẽ dọc, ở mọi người sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, nàng ở một cái ngõ nhỏ phía trước ngừng lại, theo sau nàng xoay người đối mặt cái kia ngõ nhỏ, vươn chính mình ngón tay đụng vào mặt con bò cạp. Một lát sau, nàng mới cười nói, thánh bò cạp đại nhân nói, phản đồ tại đây điều ngõ nhỏ, khoảng cách chúng ta không xa. Mạnh đại nhân, Mạc tướng dẫn người lại đây đem nơi này vây quanh. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đi thôi. Thạch Thành tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau công phu, có trên dưới 100 danh quan binh đem nơi này bao quanh vây quanh. Mạnh Sơ Đông nhìn thiền nương liếc mắt một cái, thiền nương hiểu ý, nâng lên bước chân hướng ngõ nhỏ đi đến, nàng quần áo treo mấy viên thật nhỏ chun bạc, theo nàng động tác phát ra rất nhỏ linh âm, tại đây đêm khuya, lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1548 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Thiền nương thân linh âm ngừng lại, nàng chính mình cũng ở một cái sân trước ngừng lại. Thạch Thành muốn trước đẩy ra viện môn thời điểm bị thiền nương duỗi tay ngăn cản xuống dưới. Thạch Thành vừa muốn mở miệng thấy thiền nương đem ngón tay dừng ở môi trước, làm cái im tiếng động tác. Nguyệt hoa như nước, đem thiền nương nửa bên mặt chiếu sáng lên, vừa lúc kia con bò cạp ở hắc ám bên kia mặt càng có vẻ này nửa khuôn mặt trơn bóng như ngọc. Trong lúc nhất thời, thiền nương phảng phất dưới ánh trăng yêu tinh giống nhau, chỉ thấy nàng mặt mày một loan, khóe mắt mang ra một mạt phong tình. Chỉ tiếc ở đây các nam nhân không phải đối nàng không có hứng thú là hầm cầu cục đá, dù sao là không người có thể thưởng thức nàng mỹ. Thiền nương cũng không ngại, chỉ thấy nàng thanh âm áp rất thấp, hơi hơi có chút khàn khàn, cẩn thận nghe. Trong không khí truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, phảng phất có thứ gì thành đàn từ mà bò qua đi. Thiền nương mặt lộ ra vui mừng tươi cười, là thánh bò cạp đại nhân đồ tử đồ tôn tới, cái kia phản đồ, nhưng xem như làm ta tìm được hắn. Theo sau thiền nương tự mình đi lên, một chân đá văng viện môn. Mọi người nương ánh trăng, lúc này mới thấy rõ ràng toàn bộ trong viện thế nhưng bò đầy con bò cạp, mà thiền nương hướng bên trong đi rồi một bước, những cái đó con bò cạp lại như thủy triều giống nhau tách ra một cái lộ, con đường kia thẳng tắp đi thông bên trong căn nhà kia đại môn. Mạnh công tử thỉnh. Thiền nương làm cái mời thủ thí. Mạnh Sơ Đông nhấc chân đi vào trong viện, Trình Tam cùng Thạch Thành đều theo đi, còn có vài vị vẫn luôn trầm mặt đi theo Thạch Thành phía sau binh lính, nhìn mãn viện con bò cạp, nhìn không được sờn tóc gáy, nhưng là nhìn đến phía trước mấy người đều vẻ mặt bình tĩnh, cũng theo vào theo đi. Mạnh Sơ Đông đi đến kia cửa, duỗi tay đẩy kia môn bị mở ra. Trong phòng không có đốt đèn, một mảnh đen nhánh. Thiền nương từ Mạnh Sơ Đông bên người đi vào trong phòng. Sau đó lấy ra mồi lửa, đem cái bàn đèn dầu thắp sáng. Đãi đôi mắt thích ứng ánh sáng lúc sau, Mạnh Sơ Đông mới thấy rõ mà nằm bò một người, người nọ thân bò đầy con bò cạp, vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã chết đi lâu ngày. Thiền nương không phải nói, nhất định làm hắn lưu lại một cái mệnh sao. Mạnh Sơ Đông ngữ nén giận ý. Mạnh công tử không cần cấp A, thiền nương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Người nọ thân con bò cạp như thủy triều giống nhau tan đi, lộ ra nguyên bản bộ dáng tới, đều thiện, không cần trang, ta biết ngươi không chết. Kia mà người ra tay như điện, một đôi ưng chảo giống nhau tay thẳng hướng thiền nương mảnh khảnh cổ đánh tới. Thạch Thành tay trường đao ra khỏi vỏ, còn không có tới kịp động thủ, thấy kia bị thiền nương gọi đều thiện người đột nhiên thu hồi tay bắt lấy chính mình cổ, vẻ mặt thống khổ, liền đôi mắt đều bạo xông ra tới, thập phần dọa người. Thiền nương nhu nhu cười một chút, đều thiện thánh bò cạp đại nhân hiện giờ cùng ta hợp thành nhất thể, ngươi trong cơ thể thánh vật chính là chịu thánh bò cạp đại nhân khống chế, nó tuyệt đối sẽ không công kích thánh bò cạp đại nhân, ngươi đã quên sao? Thiên vẹ! Đều thiện gào giống theo sau lại bị thống khổ bức trở về, hắn sắc mặt đỏ lên, phảng phất muốn không chịu nổi trong cơ thể thống khổ. Thiền nương duỗi tay sờ sờ gương mặt con bò cạp, thánh bò cạp đại nhân chớ có làm người chết mất, người này mạnh công tử còn hữu dụng đâu. Theo thiền nương thanh âm rơi xuống, đều thiện thân thống khổ tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Hắn vừa muốn nói chuyện, thấy thiền nương ra tay như điện, nhanh chóng đem một cái đồ vật nhét vào trong miệng của hắn. Đều thiện sắc mặt biến đổi, lập tức muốn duỗi tay đi trong miệng đem kia đồ vật móc ra tới, ai biết kia con bò cạp đột nhiên phát tác, hắn đau một cái run rẩy, lăn ngã xuống đất, thuận thế đem thiền nương cho hắn nhét vào trong miệng đồ vật ăn đi xuống. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1549 gần sóng khởi mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Thiền nương vỗ vỗ tay đứng lên, Mạnh công tử, ta vừa rồi làm hắn ăn vào nói thật cổ, các ngươi chỉ cần hỏi hắn vấn đề, chỉ cần hắn biết, hắn nhất định sẽ nói ra nói thật tới, vừa lúc thế các ngươi tỉnh thẩm vấn công phu. Còn muốn phiền toái các ngươi nhanh lên nhi thẩm vấn. Hừng đông phía trước, ta muốn đem thánh vật từ hắn trong thân thể lấy ra, một khi lấy ra, hắn muốn chết. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, đa tạ thiền nương. Không khách khí. Thiền nương sóng mắt lưu chuyển, bất quá lại chưa nói cái gì quá phận nói, chỉ là xoay người đi ra ngoài. Trình Tam đi lên, đại nhân, không bằng giao cho ta tới thẩm vấn người này. Hảo. Nói, Mạnh Sơ Đông đi tới một bên, thật sự không tự mình thẩm vấn cái này Đều Thiện. Trình Tam đi đến Đều Thiện trước mặt, ngươi kêu gì? Đều Thiện mặt giãy rùa chi sắc hiện lên, nhưng là miệng lại thập phần thành thật trương mở ra, sau đó nói ra tên của mình, Đều Thiện. Ngươi là môn phái nào? Đều Thiện như cũ giãy rùa không nghĩ nói, nhưng là hắn ăn vào cổ trùng hiển nhiên rất có hiểu. Vẫn là làm hắn nói ra, xích bò cạp trại. Ngươi vì cái gì muốn ám sát Phan Đông Dương Phan Đại Nhân? Vì làm lục thần khả năng đủ thành công vượt ngục thuận tiện diệt trừ Phan Đông Dương. Đãi Phan Đông Dương vừa chết, hải liền có cướp biển trực tiếp sát nhập Tuyền Châu, lệnh Tuyền Châu thành một lần nữa lâm vào náo động. Mạnh Sơ Đông nghe vậy thần sắc lạnh lùng cướp biển. Trình Tam đá Đều Thiện một chân kia Đều Thiện mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, các ngươi tìm chết. Chúng ta tìm chết không biết, nhưng là ta xem ngươi cần phải đã chết. Trình Tam tuy rằng miệng nói như vậy, lại một chút không có thả lỏng cảnh giác. Tuy nói này Đều Thiện cùng kia Thiền Nương là cùng môn phái người, hơn nữa Thiền Nương cũng nói Đều Thiện không có đánh trả chi lực. Nhưng là này Đều Thiện lúc ấy có thể phản bội môn phái lấy được thánh vật thuyết minh hắn bản lĩnh không tồi, mấy năm nay nói không chừng lợi hại hơn, này đó Mật Vân người chơi độc chơi cổ đều là nhất lưu, một cách không cẩn thận dính, nói không chừng đi đời nhà ma. Cướp biển là từ đâu tới? Nam đảo. Trình Tam biến sắc, đại nhân cướp biển hay là ở Nam đảo có cứ điểm? Mạnh Sơ Đông thần sắc ngưng trọng lên. Trước mặt kể cái này, hỏi lại hỏi khác, như thế ai sai xử hắn, lục thần chi hiện tại ở đâu? Trình Tam chỉ hận chính mình như thế nào không mang một bộ bao tay ra tới, lúc này cũng không hảo dối tay đi bắt cái này Đều Thiện đành phải đem vừa rồi Mạnh Sơ Đông vấn đề hỏi một lần, Đều Thiện không nghĩ trả lời, nhưng là hắn lại không thể không trả lời kia cái gọi là nói thật cổ kỳ thật là một loại có thể khống chế thần hồn cổ trùng cực kỳ chân quý, là bọn họ trải bảo vật. Hiện giờ lại bị thiên ve lấy tới dùng ở hắn thân. Đều Thiện tâm đại hận, miệng lại đúng sự thật đem Trình Tam yêu cầu vấn đề đáp án nhất nhất nói ra. Lục thần chi đã từ hải đào tẩu. Muốn đi Tăng Châu tới rồi Tăng Châu sẽ có người tiếp ứng hắn. Bởi vì lục thần chi thân có bí mật, nếu hắn không thể hào hào tồn tại kia cần thiết chết. Là phụng chủ nhân mệnh lệnh lại đây hiệp trợ hắn. Chủ nhân là chủ nhân, không biết tên. Lưu tại Tuyền Châu Thành là vì xác nhận Phan Đông Dương chết, cùng với nghĩ cách hiệp trợ cướp biển đem Tuyền Châu Thành tàn sát hàng loạt dân trong thành. Mạnh Sơ Đông đi đến Đều Thiện trước mặt cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng cướp biển ước định thời gian, là khi nào? Đều Thiện cả người run lên, phảng phất xếp ở tan toàn thân lực lượng chống cự chính mình nói ra đáp án. Nhưng mà hắn chống cự không được cổ trùng uy lực thống khổ làm hắn liền thanh âm đều đang run rẩy. Ở. Sau đó thấy Đều Thiện trong mắt quang mang một chút ảm đạm đi xuống. Khi nào? Trình Tam nóng nảy trực tiếp muốn duỗi tay đi bắt Đều Thiện bị kịp thời vọt vào tới Thiền Nương ngăn trở. Mà Đều Thiện lúc này đã thất khiếu đổ máu, nằm ở mà.